Trăng sáng và em, chương 20, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Vi, hơn 5 giờ sáng hôm sau. Lâm Nguyệt bị tiếng gió làm tỉnh. Trong phòng tối tăm, Lâm Nguyệt bật đèn lên. Trước khi xuống đất phải kiểm tra đùi phải trước. Khối sưng đã tiêu đi rất nhiều. Tuy hoạt động vẫn đau nhưng không quá thảm. Lâm Nguyệt thử đứng lên. Có thể khập khiễng đi vài bước rồi. Kéo bức màn ra, bên ngoài gió to cuốn theo nước mưa. Cây cối dưới lầu lay động kịch liệt. Nhìn rất dọa người, Lâm Nguyệt ngồi lại lên giường. Tựa vào đầu giường nhìn mưa rơi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa. Lâm Nguyệt giật mình, Chu Lẫm dậy sớm vậy sao? Anh đi vào phòng vệ sinh. Cửa phòng cách âm không tốt. Tiếng mở nước rửa tay nhỏ nhẹ truyền tới. Lâm Nguyệt cầm điện thoại nhìn. 6 giờ kém 10 phút, tiếng nước vẫn tiếp tục. Lâm Nguyệt không tự chủ được nghĩ đến tối hôm qua. Chu Lẫm để vai trần đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ trong nháy mắt cánh tay giơ lên kia, cô thấy được cánh tay thon dài. Cơ ngực nở nang, đến bên hông buộc chặt lại. Lâm Nguyệt nhắm mắt lại. Mới sáng sớm cô nghĩ cái gì vậy? Lại qua hơn 10 phút, Chu Lẫm ra cửa. Lâm Nguyệt không muốn ngủ thêm. Chơi điện thoại một lát. Tẩy rửa mặt xong đi ra khỏi phòng ngủ, tuy không thể đứng thẳng thời gian dài, nhưng vẫn có thể vo gạo nấu cháo. Lúc đi qua phòng vệ sinh chung, Lâm Nguyệt liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện thùng giặt quần áo đã khá đầy, của người lớn trẻ con đều có. Phó Nam còn nhỏ, Chu Lẫm lại bận rộn như vậy. Do dự khoảng một phút, Lâm Nguyệt chậm rãi đi vào phòng vệ sinh đem cái thùng kia cho vào máy giặt. Bên trên là đồ của Phó Nam rơi vào trước, sau đó vài thứ là của Chu Lẫm, tuy rằng đều là màu đen nhưng trong quần áo hỗn loạn cô lại nhìn thấy được cái quần tứ giác của anh. Lâm Nguyệt vội vàng đóng nắp lại, cài đặt thời gian giặt, ấn tới ấn lui, phía sau đột nhiên có người ho khan. Lâm Nguyệt hoảng hốt, cứng đờ người quay đầu lại, Chu Lẫm mặc quần đùi đứng ở cửa, một tay chống vào khung cửa. Một tay xách theo bữa sáng, mắt đen ngoài ý muốn nhìn cô. Buổi sáng an tĩnh, không gian chật chội, Lâm Nguyệt bị nhốt bên trong. Anh không tiếng động xuất hiện sau lưng, thân hình cường tráng gần như hoàn toàn lấp kín cánh cửa. Cảm giác áp bách như hơi ẩm tràn ngập, nhẹ nhẹ từng đợt cuốn lấy cô. Lâm Nguyệt nói lắp, tôi, máy giặt phía sau bắt đầu bơm nước, ào ào vang lên, Lâm Nguyệt đỏ mặt quay đầu. Nhỏ giọng nói, tôi tưởng anh đã đi làm, thấy quần áo của Nam còn chưa giặt nên muốn giúp một chút. Cảm ơn, Chu Lẫm tránh ra khỏi, ý bảo cô đi ra. Lâm Nguyệt nín thở tập trung, đôi mắt nhìn sàn nhà, ánh mắt Chu Lẫm nhìn từ khuôn mặt ửng đỏ của cô chuyển một đường xuống dưới. Dừng lại trên đùi phải của cô, đáng tiếc cô nhích tới nhích lui, nhìn không rõ, mang sang phòng ăn trước. Tôi đi gọi Phó Nam, người ra tới, Chu Lẫm đưa bữa sáng qua, Lâm Nguyệt nhận xong đi, bữa sáng gồm có hoành thánh, bánh bao, trứng luộc trong nước trà, Lâm Nguyệt dọn từng món ra, Phó Nam mặc một bộ đồ ngủ xoa đôi mắt đi ra, mơ mơ màng màng lên tiếng chào buổi sáng cô giáo, rồi ngáp một cái đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lâm Nguyệt tưởng rằng Chu Lẫm sẽ đi theo vào. Không ngờ anh chỉ đứng cạnh cửa nhìn một lát, xác định bạn học nhỏ sẽ không đứng ngủ, anh liền xoay người đi về phía bàn ăn. Lâm Nguyệt cụp mi mắt xuống, lấy quả trứng luộc trong nước trà của Phó Nam, bóc giúp bạn học nhỏ. Chu Lẫm ngồi xuống bên phải cô, chân còn đau không? Lâm Nguyệt lắc đầu, Chu Lẫm nhìn xuống dưới bàn, để tôi nhìn xem. Lâm Nguyệt bóc một mảnh vỏ trứng, khóe mắt liếc về phía anh. Chu Lẫm đã xoay người về phía cô. Sự việc xảy ra mấy ngày nay nhanh chóng tua qua đầu một lần. Lâm Nguyệt liền cảm thấy trước ngày hôm qua, Chu Lẫm vẫn cho cô cảm giác là một cảnh sát hình sự ngoài lạnh trong nóng. Có lòng nhiệt tình nhưng lại cự người ngàn dặm, thậm chí tối hôm qua bị Chu Lẫm ôm nhiều lần như vậy. Loại ấn tượng này cũng không có biến hóa, cho đến khi chơi xong một vòng cờ phi hành. Đến khi Chu Lẫm nhẹ nhàng búng vào trán cô, quan hệ chủ nhà với khách thuê của hai người mới tiến gần về phía bạn bè một bước. Cô tiếp tục bóc vỏ trứng, chỉ là hơi nghiêng người một chút duỗi chân phải ra. Ngày mưa ở trong nhà oi bức, Lâm Nguyệt cũng mặc quần đùi, nửa bắp đùi trắng cùng với cẳng chân đều lộ ra ngoài. Trắng bóng, so với đậu hũ còn non mịn hơn, dưới ánh đèn chiếu xuống, hiện lên óng ánh như ngọc, Chu Lẫm không tự chủ được nhìn từ trên xuống đến mắt cá chân. Thật không hiểu cô bảo dưỡng như thế nào, đừng nói đến vết sẹo, ngay cả một vết muỗi đốt cũng không có. Chân càng đẹp, chỗ bị thương càng chói mắt, Chu Lẫm như bị ma xui quỷ khiến chạm vào nơi sưng đỏ kia. Lòng bàn tay mới vừa chạm vào liền thấy cơ bắp cẳng chân cô hơi co rụt. Chu Lẫm lùi tay về, nhíu mày hỏi, đau sao? Lâm Nguyệt không đau, chỉ là tự dưng thấy ngứa. Cô ừ một tiếng qua loa, Chu Lẫm không nghĩ nhiều, lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ, dùng nước ấm ngâm một lát rồi vắt khô đưa tới, quấn 2-3 vòng vào chân Lâm Nguyệt, vừa nhét góc khăn lông vừa bình tĩnh nói, chườm nóng có tác dụng, một ngày làm 3-4 lần, mỗi lần 5-10 phút, thời gian còn lại thì cố gắng nằm trên giường, trừ bỏ ba chúng ta ra thì không có ai tới đây. Không cần sốt ruột dọn dẹp nhà, cho nên nói, con gái quá cẩn mẫn cũng không tốt, nên nghỉ ngơi lại không nghỉ ngơi. Không có việc gì lại tự tìm việc làm. Chu Lẫm cúi đầu, trên mặt lạnh lùng không có chút nhu tình nào. Nhưng cách băng bó lại rất chuyên nghiệp thành thạo. Ánh mắt chuyên chú, lời nói việc làm của anh còn thoải mái yên lòng hơn cả chiếc khăn lông kia. Bởi vì anh cúi đầu, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng dám đánh giá anh. Sau đó phát hiện lông mày cảnh sát Chu hơi thô, nhưng hình dáng thẳng tắp, anh khí bừng bừng, lông mi của anh rất dài. Hai hàng dày đặc, rất đẹp mắt, phát hiện anh muốn ngẩng đầu. Lâm Nguyệt kịp thời thu hồi tầm mắt, phó nam thần thanh khí sảng đi ra. Lâm Nguyệt cười đưa cho thằng bé quả trứng vừa mới bóc vỏ. Ngón tay Chu Lẫm hơi nhúc nhích một chút, không cướp, sợ bạn học nhỏ khóc vì anh. 7 giờ sáng, Chu Lẫm rời khỏi ngôi nhà ấm áp an nhàn, đi tới cục cảnh sát làm nhiệm vụ. Trời ngày bão. Cảnh sát giao thông cùng các đội hợp lực bận rộn, đội cảnh sát hình sự cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Tùy thời hỗ trợ hoặc là ứng phó với những tình huống đột xuất. Hơn 2 giờ chiều, trong cục đột nhiên nhận được một cuộc gọi báo có vụ án cướp của giết người. Mặt Chu Lẫm trầm xuống, dẫn đội đi tới hiện trường, người bị hại là một vợ chồng cao tuổi, hàng xóm cách vách chuẩn bị ra ngoài thấy cửa đối diện mở ra. Lại có người hoang mang rối loạn chạy xuống, người hàng xóm cảm thấy không đúng, đi qua nhìn vào thì thấy, hai mạng người, đội cảnh sát hình sự lập tức tiến hành lục soát truy đuổi. Sau khi chắc chắn phương hướng hung thủ bỏ trốn, Chu Lẫm lập tức dẫn người truy kích, trời càng ngày càng mưa to, hung thủ cướp một chiếc xe lái về phía ngoại ô, liều chết chạy như điên. Nhóm Chu Lẫm từ tứ phía vây đánh. Hung thủ gấp đến đỏ mắt, đột nhiên quẹo lại, bỏ chạy lên núi, Chu Lẫm cũng gần đó. Thấy hung thủ bỏ xe vọt vào núi, anh cũng như báo săn mồi đuổi theo. Đường núi lầy lội, bão Đài Loan thổi gió to, cây cối nghiêng ngả, hung thủ liều chết mà chạy. Hoảng không biết đường, Chu Lẫm trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, dần tới gần, một mình Chu Lẫm nhào tới. Vô cùng chuẩn xác túm lấy bắp chân của hắn. Vật lộn một trận đem người ấn xuống mặt đất, liên tục tát mấy bạt tai. Chạy đi, tao cho mày chạy, chạy vào mắt bão ông đây cũng không tha cho mày. Mặt hung thủ di xuống đất, chỉ còn lại từng hơi thở hổn hển. Sớm biết cảnh sát liều mạng như vậy, bão Đài Loan cũng không sợ. Hắn tội gì phải vượt núi băng đèo cho mệt mỏi. Ở chân núi liền đầu hàng cho xong. Tiểu khu cảnh an, hơn 8 giờ tối. Lâm Nguyệt dỗ phó nam ngủ xong, cô ngồi trên giường ở phòng ngủ chính, cửa khép hờ, tâm trạng không yên vẫn lưu ý bên ngoài. Không đúng, trước kia Chu Lẫm làm thêm giờ buổi tối cũng sẽ gửi tin nhắn thông báo để hai người ngủ trước. Tối nay một chút tin tức của Chu Lẫm cũng không có. Công việc của anh đặc thù, Lâm Nguyệt cũng không dám lỗ mãng nhắn tin hay gọi điện thoại. Sợ mình quấy rầy anh đang phá án. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, ngoài cửa sổ gió đã nhỏ hơn, nhưng Lâm Nguyệt càng ngày càng lo lắng, lại nhìn di động lần nữa. Đã sắp 12 giờ rồi. Bang một tiếng, có người mở cửa, Lâm Nguyệt lập tức đứng lên, không chút nghĩ ngợi đã chạy ra ngoài. Phòng khách vẫn luôn để đèn sáng. Trước huyền quan sau tiếng mở cửa thì không còn tiếng động. An tĩnh quỷ dị, làm Lâm Nguyệt đã chạy tới trước cửa phòng vệ sinh chung thì dừng lại. Một giây kia, lông toàn thân như dựng đứng, tim gần như ngừng đập. Chu Lẫm, cô dán chặt vào vách tường, nhỏ giọng hỏi, âm thanh nơm nớp lo sợ. Chu Lẫm hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô run rẩy ở đằng kia. Là tôi, anh đóng cửa lại, nhìn áo sơ mi dính bùn trong tay một chút, cuối cùng vẫn không mặc vào lại. Nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Nguyệt sợ bay cả hồn vía, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tiếp tục đi về phía trước, vừa quay người, đập vào mi mắt là bắp ngực bóng loáng của đàn ông. Huyền quan đủ sáng, trên một tay anh là áo sơ mi, một tay xách giày, thần sắc phức tạp đứng dưới ánh đèn. Mái tóc ngắn ướt đẫm vẫn còn nhỏ từng giọt, nước chảy dọc theo khuôn mặt lạnh lùng xuống dưới, rơi xuống ngực, lại tiếp tục lăn xuống, quanh co chảy vào lưng quần. Chiếc quần màu đen đã biến thành màu vàng, tất cả đều là bùn. Lâm Nguyệt khiếp sợ che miệng lại, trong mắt chậm rãi nổi lên sương mờ. Chu Lẫm không nhìn cô, khom lưng để giày xuống, giọng nói trầm thấp, tôi tưởng cô đã ngủ. Nếu không anh cũng sẽ không cởi áo ngay ngoài hành lang. Tại sao lại như vậy? Lâm Nguyệt vụng trộm chuyển mắt qua, bối rối hỏi, có vụ cướp bóc, hung thủ chạy vào trong núi, đuổi theo một đường, Chu Lẫm vòng qua bên người cô, muốn đi tắm rửa, bước vào một bước lại như nhớ tới cái gì, lại lui về phía sau nói với cô, không còn sớm, đi ngủ đi. Trong đầu Lâm Nguyệt vẫn còn loạn. Nghĩ cái gì hỏi cái đấy? Anh ăn cơm chưa? Chu Lẫm nói được một nửa chữ ăn thì nghĩ đến tiếng bước chân cô hoang mang rối loạn chạy ra. Lại nuốt trở vào, chưa ăn, Lâm Nguyệt bình tĩnh trở lại. Nhìn phòng bếp nói, hình như vẫn còn sủi cảo đông lạnh. Tôi nấu nửa túi cho anh. Chu Lẫm ừ một tiếng. Cô đi vào bếp rồi. Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn phía sau. Nhìn bóng lưng thon nhỏ mảnh khảnh của cô giáo trẻ. Anh sờ đầu một cái, xoay người, vào phòng ngủ phụ lấy quần áo. Trong phòng bếp, sau khi đun nước, nhớ lại khẩu vị của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt cho cả túi sủi cảo đông lạnh vào nồi, lấy cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều. Xương trắng mờ mờ, bay lên trước mặt cô, Lâm Nguyệt càng khuấy càng chậm, mờ u bàn tay sờ sờ mặt, thật là nóng, từng miếng sủi cảo nhỏ xoay vòng trong nồi. Trong lòng cô, cũng khẽ lay động, có phải là quá nhiệt tình rồi không? Anh chưa ăn cơm, cô liền chủ động đề nghị nấu sủi cảo. Chu Lẫm có thể đoán được cái gì hay không? Sủi cảo cần nấu 6-7 phút, Lâm Nguyệt bắt đầu mong chờ Chu Lẫm tắm lâu một chút. Di động cầm trong tay, Lâm Nguyệt nhìn nhiều lần, thời gian vừa đến, cô tranh thủ từng giây từng phút múc sủi cảo ra rồi bưng đến trên bàn ăn. Sau đó chạy vào phòng ngủ chính như chạy trốn, chạy qua phòng vệ sinh chung, bên trong không còn tiếng nước chảy, anh hẳn là đang lau người. Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút, đến gần cánh cửa nhỏ giọng nói, sủi cảo đã nấu xong, anh ăn xong cứ để bát đũa ở đấy. Sáng mai tôi, lời còn chưa dứt, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, hơi nóng đập vào mặt, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi. Đi về phía cô, cách trương,